Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Trưởng lập tức giải thích với Triệu Trinh. Nhân tài này không phải người bình thường mà là một nữ tù trong lao. Triệu Trinh nghe nói năng lực của nữ tù này, trái lại càng thêm hiếu kỳ, vẫn muốn nhìn thấy nàng. Nội thị bên cạnh lập tức nhắc nhở Triệu Trinh rằng việc này không nên. 4, 5 đứa trẻ còn lại nghe xong bèn la hét chạy trốn. Không muốn nó đuổi tới. Thằng nhóc dồn hết sức chạy tới khiến một nhóc khác trong đám kia gấp đến mức vội leo lên một đống rơm trong hẻm. Nhóc, đại tướng quân, còn định trèo lên trên để bắt nó. Đột nhiên đống cỏ khô động đậy, hơi lắc lư như sắp đổ. Hai đứa nhóc đều bị dọa đến mức hét to. .br.gt Thân phận nữ tù thấp hèn, là bùn nhơ nước bẩn. Sao đáng để xem mặt được ạ? Trên cổ tay và mắt cá chân có vết hằn dây trói rõ ràng. Trong kẽ răng có một sợi nhỏ màu xanh nhạt. Nạn nhân khi còn sống đã bị trói lại và bịt miệng bằng một miếng vải màu xanh. Vốn Triệu Trinh định phản bác lại, nhưng nghe nội thị nhỏ giọng nhắc nhở nếu việc này về sau bị Thái hậu hay ngự sử biết được, e sẽ lại gây ra tranh cãi. Triệu Trinh đành phải từ bỏ, nói với Hàn Kỳ, Hàn Khanh đi theo ta nào. Hàn Kỳ liếc nhìn Thôi Đào nhưng không nói gì, có lẽ vì đã quen với Thiết Lập, biết quá nhiều thứ của Thôi Đào nên chuyện biết cưỡi ngựa này đã không còn nằm trong phạm vi đáng ngạc nhiên của chàng nữa. Lúc này, một cô gái đi tới hiện trường vụ án, đến từ phủ Khai Phong, hẳn là bà đỡ rồi. Nhưng tướng mạo của nàng rõ ràng được vẽ ra trên bố cáo nữ tù bị mất trí nhớ. Hay nói cách khác, nàng chính là nhân tài trong miệng của Bao Trưởng và Hàn Kỳ đấy ư? Hàn Kỳ thấy Triệu Trinh mặc thường phục liền biết ngay ý đồ của hắn. Sau khi cùng Triệu Trinh thả bộ trên đường đông, nghe hắn kể về phiền não gần đây của mình, trong lời nói có rất nhiều phàn nàn, bảo muốn tìm ít thú vui để giải sầu. Cách để loại bỏ chính là tu dưỡng đạo đức. Mỗi lần quan gia gặp phải chuyện đều muốn áp chế lại. Vậy làm sao có thể trị quốc an dân được? Sau khi Thôi Đào tới hiện trường, nàng lập tức đi kiểm tra tình hình thi thể. Vết hoen tử thi rất lớn, không hoàn toàn bị phai màu. Thi thể đã cứng ngắc toàn thân. Nàng mở mí mắt ra để xem trạng thái giác mạc. Lúc này đã bị đục ngầu. Sau đó nàng lại lấy khăn vải ướt lau những vết máu dính trên xác chết để đếm xem có bao nhiêu vết thương, kích thước thế nào. Đến cả Triệu Trinh thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình, thậm chí còn có chút buồn nôn. Huống hồ gì là mấy đứa nhóc kia. Dân chúng trong hẻm nghe thấy tiếng thét chói tai của trẻ con bèn chạy ra. Sau khi thấy cái xác thì bị dọa cho phát sợ, vội ôm lấy con nhà mình rồi quay lưng đi, tuyệt đối không dám nhìn cảnh tượng này nữa. Triệu Trinh nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn Kỳ thì lắc đầu thở dài. Biết ngay nói với ngươi những chuyện này sẽ không nhìn được sắc mặt tốt mà. Hàn Khanh không có lúc nào muốn thỏa ý ư? Triệu Trinh buồn bực hỏi nội thị bên cạnh xem có ai biết nàng không. Nội thị nghi hoặc lắc đầu, không hiểu sao quan gia lại hỏi chuyện này. Thôi Đào và Hàn Kỳ nghe thấy tiếng mắng đều cùng nhìn sang phía đó. Có chứ, lời này của Hàn Kỳ, nói trắng ra chính là, hai ta không thể so sánh được, tôi có thể thoải mái nhưng người thì không được, người là hoàng đế, nên biết kiềm chế bản thân và thận trọng, nếu không cả nước sẽ náo loạn, bách tính gặp nạn, người chính là hôn quân. Triệu Trinh bật cười, tỏ ý, đến cả ngươi cũng không tránh được thô tục, nếu thần phạm lỗi sẽ chỉ gây nguy hiểm cho khu này. Còn quan gia mà phạm lỗi, cả nước sẽ rung chuyển theo. Người phụ nữ vừa mắng vừa dùng gậy gỗ gảy bỏ chất bẩn trên người mình, sau đó mới quay người vào nhà để rửa. Một câu sau đó của Hàn Kỳ đã khiến tiếng cười của Triệu Trinh im bặt. Kiểu như căn hộ dịch vụ thời hiện đại ấy. Lời này của Hàn Kỳ, nói trắng ra chính là, hai ta không thể so sánh được. Tôi có thể thoải mái nhưng người thì không được. Người là hoàng đế, nên biết kiềm chế bản thân và thận trọng. Nếu không cả nước sẽ náo loạn. Bách tính gặp nạn, người chính là hôn quân. Triệu Trinh đã làm hoàng đế nhiều năm như thế rồi. Lần đầu tiên cảm thấy làm hoàng đế trên vạn người hình như hơi xui thì phải. Lâm Mãng ôm con trai vội gật đầu xin lỗi họ. Mấy ngày nay tâm trạng vợ tôi không tốt lắm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thôi Đào vội sải bước tiến lên. Bước tới trước mặt Triệu Trinh nói. Lăng Quân là rồng phượng trong loài người. Không thể so sánh với kẻ phàm tục được. Hôm nay chớ nên đi về hướng đông nam. E có suối quẩy quấn thân đấy. Chỉ Khuê à, cái miệng này của ngươi. Thật sự không nói được thứ gì dễ nghe à. Hàn Kỳ gọi Vương Chiêu đến. Hạ giọng phân phó vài câu rồi dẫn những người còn lại về. Triệu Trinh hít một hơi. Quyết định không thèm so đo với Hàn Kỳ nữa. Vì nếu so đo tới cùng, chắc chắn chàng sẽ nói ra cả đống đạo lý để khuyên can mình. Hiếm khi mới ra ngoài được một lần. Hắn muốn vui vẻ đã. Triệu Trinh quay đầu lại nhìn sang bên đường. Đúng lúc thấy trong hẻm có mấy đứa nhóc con đang hi hi ha ha cầm nhánh cây đuổi đánh nhau. Không khỏi ghen tị với sự vô tư của đám nhóc này. Lúc còn bé hắn không được như thế. Lúc nào cũng luyện chữ hoặc học thuộc lòng dưới sự hướng dẫn của Thái Hậu. Thậm chí đi ngủ còn không đủ chứ nói gì là chơi. Triệu Trinh bước vào con hẻm. Mỉm cười nhìn đám nhóc chơi đùa. Chỉ mong thiên hạ hắn cai quản. Mỗi một đứa trẻ đều có thể vô lo thế này. Hàn Kỳ đi theo. Nghe Triệu Trinh cảm khái liền phụ họa. Nhất định sẽ như thế ạ. Đống cỏ này là của nhà ai vậy? Có từ bao giờ? Như thường lệ. Lý Viễn hỏi tất cả những nhân chứng ở gần hiện trường vụ án. Ta là đại tướng quân. Bọn mi là đạo tặc. Bản đại tướng quân cầm đao cưỡi ngựa đến rồi đây. Cộc cộc cộc. Một đứa nhóc 6-7 tuổi giơ gậy gỗ trong tay lên. Tay kia làm như đang kéo dây cương. Chạy về phía đám bạn. Vừa chạy vừa nhại lại tiếng móng ngựa gõ xuống đất. Triệu Trinh chỉ muốn xác nhận lại rằng cô gái này chưa từng gặp mình mà thôi. Đúng là thần bí. Nàng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết hắn. Không tầm thường. Trừ am hiểu y thuật. Nghiệm thi ra. Nàng còn có thể đoán mệnh à, nếu đúng là thế. Nàng đích thực là một dị sĩ có năng lực. 4-5 đứa trẻ còn lại nghe xong bèn la hét chạy trốn. Không muốn nó đuổi tới. Thằng nhóc dồn hết sức chạy tới khiến một nhóc khác trong đám kia gấp đến mức vội leo lên một đống rơm trong hẻm. Nhóc, đại tướng quân, còn định trèo lên trên để bắt nó. Đột nhiên đống cỏ khô động đậy. Hơi lắc lư như sắp đổ. Hai đứa nhóc đều bị dọa đến mức hét to. Nếu không có gì ngạc nhiên thì đây là hoa liên kiều. Tiết này đã hơi trễ. Hoa liên kiều đã rụng gần hết rồi mới đúng. Giờ vẫn nở thì hẳn là phải được trồng ở nơi có bóng râm và mát lạnh. Bởi thế nên mới đơm hoa muộn. Thôi Đào nhìn môi trường xung quanh con hẻm rồi nói với Hàn Kỳ. Chắc chắn gần đây không có đâu. Triệu Trinh thấy thế vội hô cẩn thận. Bọn thị vệ đi theo bên cạnh lập tức chạy như bay tới. Kịp thời ôm được hai thằng nhóc, đống cỏ khô lập tức sụp đổ, cho bụi và vụn cỏ bay khắp nơi. Nơi này dấy lên quá nhiều bụi, nội thị vội vàng khuyên Triệu Trinh rời khỏi. Triệu Trinh đồng ý, nhưng lúc vừa quay đi thì chợt nghe sau lưng có tiếng trẻ con thét lên. Âm thanh rất chói tai, chỉ là một đống cỏ khô bị sụp, chẳng có đứa nào bị thương mà sao lại đột nhiên hoảng sợ như thế chứ. Lúc hắn nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện, phía sau đống cỏ khô bị sụp kia có một thi thể nữ trần truồng. Máu thịt be bét, đầu tựa vào tường, trên đầu và cơ thể đều dính rất nhiều rơm rạ, nhờ thế mà che được một phần. Hơn nữa bụi đất còn khá nhiều nên nhất thời không ai để ý. Đến cả Triệu Trinh thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình. Thậm chí còn có chút buồn nôn, huống hồ gì là mấy đứa nhóc kia. Dân chúng trong hẻm nghe thấy tiếng thét chói tai của trẻ con bèn chạy ra. Sau khi thấy cái xác thì bị dọa cho phát sợ. Vội ôm lấy con nhà mình rồi quay lưng đi. Tuyệt đối không dám nhìn cảnh tượng này nữa. Triệu Trinh thấy thế vội hô cẩn thận. Bọn thị vệ đi theo bên cạnh lập tức chạy như bay tới. Kịp thời ôm được hai thằng nhóc. Đống cỏ khô lập tức sụp đổ. Cho bụi và vụn cỏ bay khắp nơi. Hàn Kỳ lập tức sai người bảo vệ hiện trường. Sau đó phái người về phủ khai phong báo tin. Gọi bà đỡ đến nghiệm thi. Sau đó chàng lại mời Triệu Trinh hồi cung. Nơi ô uế như thế tất nhiên không thích hợp để hoàng đế ở lại lâu. Người phụ nữ ôm nó vẫn một mực dỗ dành. Thấy nó mãi không chịu nín nên đã mất kiên nhẫn. Ai dè thằng nhóc kia đột nhiên nôn thốc nôn tháo lên người người phụ nữ. Người phụ nữ tức giận. Đang định mắng nó thì một người đàn ông chạy tới. Vội vàng ôm lấy thằng nhóc rồi giục người phụ nữ nhanh chóng đi rửa đi. Triệu Trinh không quên dặn Hàn Kỳ sau khi có kết quả phải báo cho hắn biết. Kẻ sát nhân này quá mức hung tàn. Thật khiến hắn kinh hãi. Triệu Trinh nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn Kỳ thì lắc đầu thở dài. Biết ngay nói với ngươi những chuyện này sẽ không nhìn được sắc mặt tốt mà. Hàn Khanh không có lúc nào muốn thỏa ý ư. Thôi Đào leo lên ngựa đi phía sau Hàn Kỳ. Thôi quan Hàn không hiếu kỳ tại sao tôi lại biết cưỡi ngựa ư. Trương Xương chờ hoàng đế đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Hàn Kỳ. Bà đỡ Trương vẫn chưa hết bệnh. Chuyện nghiệm thi này, một câu sau đó của Hàn Kỳ đã khiến tiếng cười của Triệu Trinh im bặt. Gọi Thôi Thị đến đi. Hàn Kỳ nói, Chị Khuê à, cái miệng này của ngươi. Thật sự không nói được thứ gì dễ nghe à, lúc Triệu Trinh quay về còn đi dạo trên phố một lúc. Vất vả lắm mới được xuất cung một chuyến. Tốt xấu gì cũng phải đi vài bước để không bị lỗ chứ. Những dân tị nạn đến Đông Kinh, Biện Lương thường phải đăng ký trong danh sách. Gọi chung là Lưu Dân Phường Quách. Lưu Dân Phường Quách ở lại Đông Kinh làm việc một năm sẽ được làm hộ khẩu. Nhưng hộ khẩu cũng có phân theo nhiều cấp. Nếu có bất động sản trong thành sẽ gọi là chủ hộ phường Quách. Nếu không có bất động sản cố định thì gọi là khách thuê phường Quách. Khách thuê phường Quách có thể thuê nhà giá rẻ do triều đình cung cấp. Gọi là điếm trạch vụ. Hắn chắp tay bước đi. Nhìn hoàn cảnh sống của người dân ven đường. Thi thoảng lại nhìn thấy một bức chân dung bố cáo trên tường. Triệu Trinh bị khuôn mặt của một cô gái trên bức chân dung thu hút bèn cố tình bước tới gần hơn. Đọc nội dung bố cáo rồi nhìn bức họa kia thêm chút nữa. Sau đó mới đi. Đông Nam, không phải là nơi vừa mới phát hiện thi thể nữ kia ư. Triệu Trinh bước vào con hẻm. Mỉm cười nhìn đám nhóc chơi đùa. Chỉ mong thiên hạ hắn cai quản. Mỗi một đứa trẻ đều có thể vô lo thế này. Tới phố ngự, hắn chợt thấy một cô gái mặc áo xanh đang cưỡi một con ngựa đỏ vội vàng đi ngang. Phía sau còn có hơn 10 nha dịch của phủ Khai Phong. Tất cả đều cưỡi ngựa. Hẳn là đến vụ án xác chết phụ nữ vừa phát hiện. Triệu Trinh chỉ thấy dường như mình đã từng gặp qua cô gái đi trước kia ở nơi nào rồi. Sau đó mới phản ứng lại. Gọi Thôi Thị đến đi. Hàn Kỳ nói. Lúc này, một cô gái đi tới hiện trường vụ án. Đến từ phủ Khai Phong. Hẳn là bà đỡ rồi. Nhưng tướng mạo của nàng rõ ràng được vẽ ra trên bố cáo nữ tù bị mất trí nhớ. Hay nói cách khác, nàng chính là nhân tài. Trong miệng của Bao Trừng và Hàn Kỳ đấy ư, Triệu Trinh vẫn đang suy nghĩ miên man thì tiếng vó ngựa đã đến gần. Hắn thấy cô gái đang cưỡi ngựa kia đã nhảy xuống trước mặt mình. BRGT, Thôi Đào nhặt túi công cụ bị rơi xuống đất lên. Nhìn thoáng qua Triệu Trinh, đám nha dịch Lý Viễn đang chờ. Vội giục Thôi Đào chạy đi. Triệu Trinh bật cười, tỏ ý, đến cả ngươi cũng không tránh được thô tục. Thôi Đào vội sải bước tiến lên. Bước tới trước mặt Triệu Trinh nói, Lăng Quân là rồng phượng trong loài người. Không thể so sánh với kẻ phàm tục được. Hôm nay chớ nên đi về hướng Đông Nam. E có suối quẩy quấn thân đấy. Dứt lời, nàng nhanh chóng leo lên ngựa rồi đuổi theo bọn người kia. Đông Nam, không phải là nơi vừa mới phát hiện thi thể nữ kia ư. Suy đoán sơ bộ thì thời điểm tử vong là khoảng 5-6 canh giờ trước. Cũng là khuya hôm qua. Kích thước vết thương do hung khí gây ra giống như nạn nhân trước. Cách thức đâm điên cuồng như thế, có khoảng 33 nhát, nhưng khác nhau là nạn nhân trước bị thương sau khi chết. Còn người này bị thương trước khi chết, vì thế lượng máu chảy ra nhiều hơn. Những nhát dao trước ngực đều là vết thương chí mạng. Triệu Trinh buồn bực hỏi nội thị bên cạnh xem có ai biết nàng không. Nội thị nghi hoặc lắc đầu, không hiểu sao quan gia lại hỏi chuyện này. Kiểu như căn hộ dịch vụ thời hiện đại ấy.